Nhìn dáng vẻ của đạo hữu thì có lẽ đã có tiếp dẫn lệnh bài. Nhưng mà có tiếp dẫn lệnh bài thì vẫn chưa đủ, cần phải có người đảm bảo nữa. Hoàng Chân tiếp tục nói, người đảm bảo, Thạch Mục biến sắc, người cầm tiếp dẫn lệnh bài thực ra tư chất và thực lực cũng không đồng đều, cần phải có một người có mặt mũi đứng ra đảm bảo thì mới đủ điều kiện tham gia đại tuyển nhập môn của Thanh Lan Thánh Địa. Kỳ thật nói thẳng ra thì Thanh Lan Thánh Địa chính là muốn giảm bớt một việc là giả soát những người không có thực lực, những người dựa vào vận may mà có được tiếp dẫn lệnh bài. Hoàng Chân nói, Thạch Mục gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Đối với thực lực của mình thì hắn hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà hắn vừa mới đặt chân đến Đông Thánh Tinh, đi đâu mà tìm được người đảm bảo. Có phải Thạch đạo hữu thiếu người đảm bảo, nếu như vậy thì tại hạ có thể giúp đỡ một hai đấy. Hoàng Chân thấy thần tình của Thạch Mục bèn mở miệng nói. Thạch Mục nghe vậy thì lông mày khẽ vểnh lên, Hạo Nhiên các ta và vài vị đại nhân vật của Thanh Lan Thánh Địa cũng có một ít giao dịch qua lại. Nếu Thạch đạo hữu đồng ý bỏ ra một ít linh thạch, tại hạ có thể mời một vị cao nhân trong lầu ra bảo đảm cho người. Cách chương.